Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 998, ỷ thiên đờ. Trùng ký 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thiên kiêu nội bộ, bắt đầu có lời đồn truyền ra, nói lan cái này nữ nhân thật không đơn giản. Hai lần thiên kiêu bên này chuyện xảy ra cơ hồ đều có thể nói là cùng với nàng có quan hệ, thậm chí còn có người đào ra lúc trước hô ra sự tình, nói dính vào nàng, liền như vậy một đại gia tộc đều ầm vang sụp đổ. Lâm Tịch phát ra tạ đồng dạng tiếng cười, đúng a, đích xác đều là ta làm, mặc dù đã như thế ưu tú, nhưng là lão tử chưa từng kiêu ngạo. Loại trình độ này Lưu Môn Phỉ Ngữ đối với Lâm Tịch tới nói, quả thực chính là cái rắm. Có bản lĩnh ở trước mặt nói, ta sẽ dùng để các ngươi đỏ mắt, vô cực hợp thành kim loại chế tạo thành tay quay, sửa chữa đến các ngươi hoài nghi nhân sinh. Kỳ thật những cái đó người cũng biết. Thủ đoạn như vậy đối với một cái tích lũy tồn tại 5 tháng sắp có hơn ngàn năm lão già tới nói, thật không dạy được bất cứ tác dụng gì. Nhưng là chấp hành giả cũng là người, giết bao nhiêu chủng tộc được rồi bao nhiêu, vô cực hợp thành kim loại lại không phải nói. Lần trước dẫn chủng tộc tới 4 người cơ bản có thể khẳng định là chấp hành giả, lần này lại là 4 cái, thậm chí đã có người đem Lâm Tịch cùng Hổ Ca cho triệt để yêu ma hóa, cảm thấy kia 2 cái người cũng là Lâm Tịch bọn họ hạ thủ. 10 người, tương đương với làm 10 lần nhiệm vụ, hơn nữa cho dù là ngươi đi làm nhiệm vụ, được đến điểm thuộc tính cũng không giống lần này như vậy có thể tùy ý phân phối. Ghen ghét làm cho người ta xấu xí, ghen ghét làm cho người ta hai bước, ghen ghét làm cho người ta đánh giám sụp đổ hố. Thông tin đồn nhảm, Lâm Tịch là như thường nên ăn một chút nên uống một chút, không có việc gì tìm Hổ Ca mấy cái chiến thuật rèn luyện, bởi vì A Lê cho Lâm Tịch phát tới qua tin tức. Gần đây sẽ có hành động. Quả nhiên, không có qua mấy ngày, phía trên đột nhiên đến rồi điều lệnh, nói là khu 100 hồ quân tại Vọng Tinh Thượng phát hiện khẩn cấp tình hình nguy hiểm, cần điều tạm viễn chinh quân bộ phận quan binh. Lần này điều tạm, cơ hồ tất cả đều là chấp hành giả. Đến thời khắc thế này, người bình thường đều đã hoàn thành túc chủ nhiệm vụ, giải tỏa kênh đoàn đội. Mỗi cái đoàn đội đều sẽ nghĩ biện pháp làm các đội viên tại nhiệm vụ bên trong tận khả năng nhiều vớt chỗ tốt, đồng thời tận lực giảm bớt nguy hiểm. Tại trước mắt trùng chiều còn không có đại quy mô bộc phát tiền đề hạ, mỗi một lần vây quét đều là chiến đấu phía trước làm nóng người cùng tiểu tưởng lệ. Mà Lâm Tịch mấy cái lần này tất cả đều tại mượn điều hàng ngũ, tự nhiên cũng làm cho những cái đó không có môn lộ tham gia người ghen tị đến nổi điên. Nhưng là cũng không có cái gì chứng dùng, đây chính là đoàn đội lực lượng. Lâm Tịch nghĩ đến tại đối mặt cái kia 6 người tổ đội chính mình ám sát, bọn họ có thể lấy được thắng lợi sau cùng, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là có một đám có thể đem tính mạng phó thác hảo đồng đội. Nếu như đối phương cũng giống bọn họ như vậy hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, chỉ cần đồ tể cùng hắc thiết tháp có thể mức độ lớn nhất yểm hộ minh thành công bắn ra cổ tay pháo, vô luận là lĩnh vực vẫn là huyễn cảnh tất cả đều hủy bỏ, cho dù vẫn là sẽ bị thua, tối thiểu 6 người đều có thể thành công thoát ly vị diện này. Đáng tiếc chính là người tại sống chết trước mắt, thường thường sẽ bộc lộ ra vì tư lợi bản chất đến, có đôi khi làm sao không phải hại người hại mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại viên kia cổ tay pháo đã bị Khiết Khiết lấy đi, chuẩn bị đưa cho Triển Lăng. Bọn họ cũng sẽ không tận lực duy trì một loại nhất định phải bình quân chia của biểu tượng, thép tốt dùng tại lưỡi đao bên trên, đồ tốt cấp cho người thích hợp mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Đột nhiên, Hổ Ca lắc lắc màu lam khăn lụa hình tượng lần nữa hiện ra đầu óc, Lâm Tịch không khỏi phốc phốc, một chút cười ra tiếng, trêu đến người chung quanh người ghé mắt. Ngồi tại phi vãng vọng tinh tinh tế chiến hạm bên trên, Lâm Tịch rất chờ mong Hổ Ca bên trong biểu diễn thời khắc đến nhanh một chút. Một cái Zermanium tinh cầu màu đỏ dần dần tại mọi người trước mắt phóng đại, khắp nơi đều là trụi lùi sơn lĩnh cùng mấp mô bình nguyên, không khí nơi này là có độc. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày tối thiểu vượt qua 100 độ, cách kia hơi mỏng tầng khí quyển, Lâm Tịch đã có thể cảm nhận được viên tinh cầu này lãnh tịch. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có người ở, nàng phía trước vị hôn phu Stephen chính liền ở chỗ này đóng giữ. Điện tử âm nhắc nhở đã tiến vào vọng tinh tầng khí quyển, xin mọi người mặc trang phục phòng hộ, liên tiếp hảo chế dưỡng nghi. Tinh tế chiến hạm tốc độ bắt đầu chậm lại, chuẩn bị lục. Vọng tinh bên trên cũng không phải là thật thoạt nhìn như vậy tĩnh mịch một mảnh, bởi vì nơi này có đại lượng kim loại nặng, loại kim loại vật chất như phi thường hy hữu khai từ từ, cho nên rất nhiều khai thác mỏ công ty tại này bên trong đều sắp đặt thu thập căn cứ. Vọng Tinh quân phòng thủ chủ yếu là vì phòng ngừa tinh tế trộm tới đây ăn cướp. Phải biết, kim loại khai là cái này thế giới mọi người sẽ không lại bị ung thư bối rối quan trọng nguyên tố. Cho dù là đến loại này công nghệ cao thời đại, mỗi cái con mới sinh đều tại 5 tuổi lúc đều sẽ bị tiêm vào chứa khai kháng ung thư vaccine. Đồng thời tại 15 tuổi lúc muốn mỗi tháng một chi liên tục dùng một năm MAGE-CF5 hao khẩu phục dịch. Còn có danh xưng chiến tranh kim loại, Wolfram, Thái, Urani chờ chút. Lợi ích mới là chiến tranh căn bản. Vì bảo hộ quặng mỏ lợi ích, này đó khai thác mỏ công ty thường thường lại phái đại lượng hộ vệ đội. Bọn họ tự chủ vũ trang tại chất lượng thượng muốn xa xa cao hơn liên bang quân chính quy cùng viễn chinh quân. Cho nên liên bang thiết lập tại nơi này trú quân chủ yếu công năng là hỗ trợ xử lý một ít đột phát sự kiện, tỉ như quặng mỏ lún, tỉ như chủng tộc xâm lấn, lại có chính là ngẫu nhiên điều tiết một chút từng cái khai thác mỏ công ty chi gian mâu thuẫn. Dù cho như vậy cũng sẽ có nghèo đến điên rồi tinh tế trộm bí quá hóa liều đến đây đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng là mỗi đến thời khắc thế này, những cái đó khai thác mỏ công ty hộ vệ đội lập tức trở nên vô cùng đoàn kết, cùng nhau trông coi. Trên cơ bản tới ăn cướp tinh tế trộm đều không chiếm được lợi ích đi. Ở loại địa phương này một khi chiến bại, trên cơ bản chỉ có một con đường chết. Bọn họ thường thường cũng sẽ không xử tử những cái đó xâm phạm tinh tế trộm. Chỉ là đem những cái đó người trang phục phòng hộ cắt một cái lỗ hồng là được rồi. Đừng nói mỏng manh tầng khí quyển không cách nào ngăn cản tới tự vũ trụ các loại xạ tuyến. Chỉ là vọng tinh bên trên có độc khí thể cùng với tính phóng xạ kim loại phóng xạ liền đã cho những cái đó người phán quyết tử hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi vì như thế, viên này rời xa hành tinh mẹ vọng tinh mặc dù danh xưng khắp nơi trên đất là tinh thuẫn, nhưng là coi như tương đối hòa bình, mà khai thác mỏ công ty những cái đó thao tác công cùng hộ vệ đội tiền lương cũng đều là thuộc về toàn bộ Padma tinh lương cao nhất tộc. Tại này bên trong ra nguy hiểm cơ bản sẽ cùng tại tử vong. Lâm Tịch bọn họ cũng không thể trực tiếp đến trùng chiều bộc phát địa điểm, bởi vì nơi nào cũng không phải là khai thác mỏ công ty thu thập căn cứ, cho nên không có thích hợp rớt xuống đất điểm. Bọn họ chỉ có thể đáp xuống cách trùng chiều bộc phát điểm gần nhất Grim khai thác mỏ công ty căn cứ bên trên, sau đó trực tiếp sử dụng cơ giáp phi hành đi qua. Tình hạm bản thân công kích đích xác khủng bố. Thế nhưng là nó khổng lồ mà vụng về thân thể cũng tạo thành các loại không tiện, bất quá loại này xem như tiểu quy mô trùng chiều, vẫn chưa tới liên bang xuất động pháo đài bay thời điểm. Lâm Tịch biết, một khi vận dụng cái này chân chính đại gia hỏa, đó chính là viên tinh cầu này đến sinh tử tồn vong thời khắc. Biết rõ lần này nhiệm vụ Lâm Tịch biết, nàng khẳng định sẽ có cơ hội nhìn thấy truyền thuyết bên trong pháo đài bay. Đã tại tinh tế chiến hạm thượng bổ sung hào thể lực thuốc. Mỗi người đều là tại trạng thái tốt nhất. Lên xuống bậc thang đem bọn họ trực tiếp đưa ra ngoài, liền xem như xuyên trang phục phòng hộ, xuyên thấu qua kính bảo hộ tia sáng vẫn như cũ có chút chướng mắt. Lâm Tịch ngay tại một đoàn kim quang bên trong, trông thấy sư phụ đối diện nàng vẫy gọi. Bọn họ đã không cần tiếp qua nhiều che giấu thân phận, bởi vì trùng chiều sắp toàn diện bộc phát. Cách chương